Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Linh Nhi xuất hải. Hứa Thanh yên lặng đem sư tôn rớt xuống quân cờ cầm lấy. Đặt ở nó vốn nên bị buông xuống vị trí. Ngẩng đầu nhìn sư tôn, quỷ đế sơn biến thành ta bộ dáng. Thất gia im lặng, nhắm mắt trầm ngâm, đáy lòng thì là nhấc lên cự đại gợn sóng. Hắn biết mình đệ tử này ngộ tính kinh người. Ngày đó tại quỷ đế sơn bên ngoài, hắn đã rõ ràng cảm thụ qua. Cũng nghe nói Hứa Thanh tại Thái Sơ Ly U Thành hàng loạt sự tình. Trong đó chiến tri ấn ký cảm ngộ nhanh 300 cái. Nhưng vẫn là bị Hứa Thanh thoại ngữ chấn động. Dù sao hắn lúc trước chỉ là để Hứa Thanh chuyển một tôn thần tại thức hải. Đi trấn áp quỷ u đoạt đạo công thu hoạch trong kim đan sinh ra ý chí tạp niệm. Như vậy cũng tốt tựa như, ta chỉ là để ngươi che một cái nhà gỗ nhỏ, có thể ngươi lại cho ta tạo ra được một cái thành. Sau đó còn kinh ngạc hỏi ta, tại sao có thể như vậy? Thất gia tâm mệt mỏi, trầm mặc hồi lâu sau, tằng hắng một cái, Phong Khinh Vân đạm mở miệng, kia là tinh thần của ngươi cường đại, tự thân có thể ảnh hưởng ngoại thần. Khiến cho tại trong cơ thể ngươi cần bị ngươi điều khiển. Dùng ngươi làm đầu nguồn đi cải biến. Sở dĩ không cần quá mức lo lắng. Đây là một loại cảnh giới. Đầu tiên là vận chuyển. Sau đó uẩn linh. Tiếp lấy hóa thành tự thân chi vật. Bất quá ngươi còn cần cố gắng. Không thể tự mãn. Bởi vì một bước này rất đơn giản. Từ xưa tới nay rất nhiều đại năng hạng người. Đều có tương tự chi pháp. Quan tưởng đằng sau ý đồ thay vào đó, đây không phải đoạt xá, mà là đoạt đạo, có thể việc này rất khó khăn, những này đối ngươi mà nói, quá hư vô mờ mịt, bởi vì quỷ đế kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, hắn đạo không được đầy đủ, sở dĩ lúc nào, ngươi có thể tại kia quỷ đế sơn bên trên hình thành càng nhiều ngoại vật, khiến cho càng phát ra hoàn chỉnh, mới xem như, nghe sư tôn thoại ngữ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ đến thức hải quỷ đế sơn trên hai tay Thái Sơ Ly U trụ. Thế là nhịn không được mở miệng. Sư tôn, còn nhiều thêm cái cây gậy. Cây gậy tính ngoại vật sao? Nhìn giống như Thái Sơ Ly U trụ. Thất gia sửng sốt một chút, trầm mặc không nói, nhấc lên nổi lên mưa to gió lớn. Hứa Thanh có chút khẩn trương. Lão tứ, người có cái thói quen không tốt. Sau một lúc lâu, thất gia thanh âm có chút khàn khàn. Lần sau, muốn đem nói một hơi. Hứa Thanh chớp chớp mắt, gật đầu, còn có thay đổi gì? Thất gia không yên tâm hỏi. Không còn, đúng rồi sư tôn, ta có loại cảm giác. Tựa hồ cái này quỷ đế sơn, tại vào tình huống nào đó có thể bị ta kích phát xuất ra. Nhưng ta trước mắt còn làm không được. Sư tôn, có phương pháp gì sao? Hứa Thanh trần chờ mở miệng, thất gia bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lộ ra tinh mang, cẩn thận nhìn về phía Hứa Thanh, tự thân trong lòng tại thời khắc này, đã không còn là mưa to gió lớn, mà là kinh hãi hải lãng, tiểu tử này không phải là quỷ đế chuyển thế a? Không thể, hắn không phải Nghênh Hoàng Châu người từ nhỏ sinh ra ở Nam Hoàng Châu, thể nội không có quỷ đế huyết mạch. Điểm này ta trước đó đã xác nhận qua. Một người ngộ tính có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Ta đây là thu một cái gì đồ đệ? Vẫn là nói hắn nhân tộc thiên phú cùng cảm ngộ có quan hệ. Thất gia thở sâu, chú ý tới Hứa Thanh biểu lộ nghi hoặc về sau, hắn ho nhẹ một tiếng, bảo trì Phong Khinh Vân đạm thuận thế đi vài vòng, một bộ đứng lên chỉ là xem nơi xa thiên địa tầng mây dáng vẻ. Lão tứ, ngươi xem thương khung chi vân. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời, ngươi xem vân dáng vẻ. Rất rõ ràng, một đoàn, nhưng trên thực tế bọn chúng chân chính bộ dáng cũng không phải là như thế. Bọn chúng là hơi nước tại thương khung gặp lạnh, từ đó hỗn hợp lại cùng nhau mà hình thành. Mặt khác vân ngoại hình là bởi vì trong thiên địa bụi bặm, bị hơi nước phụ thuộc tạo thành. Như thức hải ngươi quỷ đế sơn, cũng là tương tự cái này chỗ đạo lý. Ngươi đừng đi muốn đem hắn nhất cổ tác khí hiển lộ bên ngoài. quá chú trọng quỷ đế hình thái. Đây là không đúng. Người muốn đem quỷ đế sơn phân tán khai, đem nó khí tức hiển lộ bên ngoài, như hơi nước, sau đó quan sát biến hóa của bọn nó, tìm tới để bọn chúng sôi nổi điểm. Sau đó, dùng dị chất là phụ thuộc, tại một chút linh khí cùng dị chất đều nồng đậm chi địa, liền có thể hình thành quỷ đế thân ảnh. Lại thân ảnh này ta đề nghị ngươi cũng nếm thử đi cải biến thoáng cái. Tùy ý đổi một cái bộ dáng, cái này dạng tựu không ai có thể nhận ra. Hội, sẽ, coi là ngươi đây là một cái thần thông chi thuật. Thất gia chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh nghe được não hải oanh minh. Sư tôn trả lời, rõ ràng dễ hiểu. Hắn nhìn xem thương khung đám mây. Tâm thần trong nháy mắt minh ngộ. Giờ khắc này tựa như thể hồ quán đỉnh. Theo suy nghĩ rõ ràng, Hứa Thanh không khỏi lộ ra sáng tỏ thông suốt chi ý. Càng nương theo lấy nồng đậm sùng kính. Chuyện này với hắn mà nói, tựa như hồng trung quanh quần, như văn đạo. Hứa Thanh đứng dậy, hướng về sư tôn xoay người cúi đầu. Ánh mắt của hắn, cử động của hắn, rốt cục để thất gia đáy lòng thư sướng. Cười ha ha một tiếng, một lần nữa tọa hạ cầm lấy quân cờ. Thản nhiên tự đắc phóng tại trên bàn cờ. Hứa Thanh toàn tâm thành phục ngồi ở một bên tiếp tục xem đằng sau. Đem chính mình vấn đề thứ hai hỏi ra. Liên quan tới linh thực cùng thần linh quan hệ. Vấn đề này khiến cho thất gia trong mắt lộ ra dị mang. Ở nơi đó trầm tư hồi lâu sau, chậm rãi động dung. Linh thực đích thật là tại thần linh tàn diện đến về sau. So huyết nhục sinh vật càng có thể thích ứng loại sửa đổi này. Cỗ kia thần linh thí thể, vi sư một mực tại nghiên cứu. Người nói cái này rất không tệ. Thần tính thực vật, cái này đích xác là cái có thể đi thử một chút mạch suy nghĩ. Nghiên cứu thần linh, có lẽ thần tính linh thực, tự là một cái chìa khóa. Lần này sư đồ hai người câu thông, song phương đều cảm thấy có đại thu hoạch. Hứa Thanh tâm tình vui vẻ, thất gia cũng là dễ chịu. Tiếp lấy hắn thăm hỏi Hứa Thanh tại chấp kiếm giả thí luyện một ít chuyện. Còn như Hứa Thanh vạn trượng trả lời, hắn tự nhiên cũng tò mò. Cẩu nương dưỡng, sư tôn cười ha hà, nhìn về phía Hứa Thanh mục quang, càng phát thưởng thức, không biết đại sư huynh trả lời như thế nào. Vì cái gì mới một trượng? Hứa Thanh cũng là khó hiểu. Người đại sư huynh trả lời, còn cần đoán a, nhất định là lung tung vuốt mông ngựa. Bất quá liền xem như đập mông ngựa tâm không thành, cũng sẽ không chỉ cấp một trượng. Thất gia nhếch miệng, dựa theo vi sư đối hắn hiểu, hắn rất có thể nói đại đế là thần linh. Kết hợp ngươi vạn trượng hồi đáp đi xem, hắn đây là tại mắng đại đế. Hứa Thanh chớp chớp mắt, hắn cảm thấy việc này rất đại khái tỷ lệ là như thế này. Mặt khác sau 3 tháng, ngươi liền muốn xuất phát tiến về Phong Hải quận đô. Ở nơi đó liên minh cũng có phân tông. Phong Hải quận quận đô là một quận trung tâm. Bát tông liên minh làm nghênh Hoàng Châu bên trong đỉnh cấp thế lực. Mặc dù đặt ở một quận bên trong không tính là gì, có thể cuối cùng vẫn là có tư cách tại quận đô thiết lập cứ điểm. Thế là tự có cái này phân tông. Mặc dù tại quận đô nội địa vị không cao, thế là chung quy là đối với các ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sở dĩ lần này vi sư cùng lão tổ đều có chỗ quy hoạch, sau đó lại có một nhóm người cùng ngươi cùng lúc xuất phát tiến về quận đô. Bọn hắn đem làm phân tông chú Lưu Chi Tu, đồng thời lại có một vị lão tổ tọa trấn, cụ thể là vị kia, trước mắt còn không có xác định. Mặt khác Ngũ Phong phong chủ cũng sẽ đi qua, lần này liên minh chấp kiếm giả đều đến bản thân thất huyết đồng. Như vậy phân tông trận pháp cùng truyền tống, chúng ta cũng muốn đi thu hoạch được một bộ phận quyền khống chế. Hứa Thanh gật đầu, lúc trước hắn nghe đội trưởng nói qua, nhưng không có bây giờ cặn kẽ như vậy. Giờ phút này đã triệt để hiểu rõ. Còn có, thất gia cầm lấy một quân cờ, trầm ngâm một chút, dùng vi sư nắm giữ tin tức. Phong Hải quận quận đô là một cái thượng giai cấm kỵ pháp bảo biến thành. Thượng giai. Hứa Thanh ánh mắt ngưng lại, cấm kỵ pháp bảo cũng chia cấp độ, trong nghênh Hoàng Châu cấm kỵ pháp bảo, phần lớn là hạ giai, uy lực cùng thượng giai chênh lệch cực lớn, bất quá bọn chúng phương thức vận chuyển kỳ thật cơ bản giống nhau. Thất gia nhàn nhạt mở miệng, người nếu không hiểu rõ cấm kỵ pháp bảo vận chuyển quy luật, cứ như vậy đi quận đô, khó tránh khỏi ở trên kiến thức sẽ có chút yếu kém, lão tứ ngươi phải nhớ kỹ. Bất kỳ một cái nào chi tiết, đều có thể ảnh hưởng tương lai biến hóa. Không thể xem nhẹ, chỉ có làm được ngực có lòng tin, mới có thể tìm kiếm ẩn nấp tự thân không bị người khác phát hiện điểm. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giấu càng sâu, mới có thể lấy tại thời khắc mấu chốt, cho một kích chí mạng. Đệ thất phong tinh thần, chớ có quên. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, trùng điệp gật đầu, cho nên nếu là sau 3 tháng xuất phát, như vậy ngươi 3 tháng này cũng không cần lưu tại tông môn lãng phí thời gian. Ngươi đi một chuyến ta thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo vị trí, làm người trưởng bảo, đi quen thuộc cấm kỵ pháp bảo vận chuyển. Kể từ đó, ngươi đến quận đô sau liền sẽ không có quá nhiều tại cấm kỵ pháp bảo kiến thức bên trên yếu kém. Thuận tiện làm việc. Mặt khác ngươi đại sư huynh bên kia, dùng quan hệ của các ngươi, vi sư không nói nhiều, ngươi tự nhiên sẽ đối hắn chiếu ứng. Hứa Thanh đứng dậy, cung kính xưng vâng, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, trưởng bảo trong lúc đó, không thể dùng cấm kỵ đi xem thần linh tàn diện, Thái Dương Nguyệt Lượng không thể xem, Nghênh Hoàng Châu bên trong mấy thế lực lớn không thể xem, còn có cấm địa hạch tâm cũng không thể xem. Cấm hải có thể xem một ít, cấm khu tùy ý đi xem, cái khác địa phương càng là theo ngươi tâm ý. Hứa Thanh ngây thơ, hắn nghĩ tới thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo dáng vẻ, sinh ra một chút liên tưởng. Ngươi bây giờ không cần suy nghĩ nhiều, đi sau tự nhiên sẽ hiểu. Thất gia buông xuống một quân cờ, kết thúc thế cuộc, theo cho cười một tiếng. Lão tứ, ngươi đánh cờ trình độ đề cao không ít, nhưng vẫn là không bằng vi sư. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn về phía bàn cờ, trên mặt bày ra bội phục chi ý, vẫn là sư tôn lợi hại. Thất gia cười ha ha một tiếng, mà tại thất gia nơi này bởi vì thắng đánh cờ cục mà vui vẻ thời điểm. Ở xa Nghênh Hoàng Châu bên ngoài, tại kia cấm hải chi bên trên, thương khung trong chính có một cái mặt xanh vượn răng lệ quỷ. Tại đằng vân giá vũ mà đi. Cái này lệ quỷ thân thể ngàn trượng, rất là khổng lồ, hai mắt xích hồng, trên thân mọc đầy lân phiến, càng có từng đầu tỏa liên quấn quanh. Giờ phút này một bên phi nhanh, một bên gào thét, những nơi đi qua, phía dưới cấm hải nhấc lên cự lãng, cuốn về phía tứ phương. Mà tại kia lệ quỷ đỉnh đầu, ngồi hai người, một cái là người mặc trường bào màu xám lão giả, hắn rõ ràng có chút lưng cong. Mặt mũi tràn đầy da đốm môi, màu da trá hoang, một bộ bệnh lồng lộng dáng vẻ. Hắn bên cạnh là cái người mặc trắng thuần váy thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi tuổi tác, thanh tân đạm nhã, đồng thời dung mạo tú mỹ hoàn mỹ, như minh châu sáng ngời, mỹ ngọc huỳnh quang, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo còn có một tia ngây thơ. Hai mắt ẩn chứa thuần chân, không có một tơ một hào tạp chất, như là thanh thủy, để cho người ta nhìn sau hội sẽ không khỏi sinh ra trìu mến, không đành lòng tổn thương. Giờ phút này lão đầu kia đang tại thuyết phục, nhưng trên mặt thiếu nữ dần dần có chút không vui, rất là ủy khuất. A đa, ta còn là muốn đi Nghênh Hoàng Châu. Không nói không đi Nghênh Hoàng Châu a, nhà đầu a, chúng ta đi trước quận đô, người đến đó tiếp nhận truyền thừa, sau đó chúng ta lại đi Nghênh Hoàng Châu. Này dạng kia Hứa Thanh ca ca trông thấy ngươi, nhất định sẽ thích hơn vui mừng. Dù sao ngươi tiếp nhận truyền thừa về sau, hội sẽ lợi hại hơn. Bản tiền lộ lão đầu tăng hắng một cái, đổi cái phương pháp thuyết phục. Thật sao? Linh Nhi sững sờ, nghe được Hứa Thanh ca ca hội sẽ càng ưa thích, nàng có chút tâm động. Đương nhiên. A đa không gạt người. Bản tiền lộ lão đầu một vỗ ngực. Linh Nhi lui lại, nhìn qua Nghênh Hoàng Châu phương hướng. Nghĩ nghĩ về sau, dùng sức nhẹ gật đầu. Bản tiền lộ lão đầu mắt thấy như thế, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Ám đạo nha đầu A đa vì ngươi. đều cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, liền sợ có người mật báo hành tung. Ta là không thể nào cho ngươi đi nghênh Hoàng Châu. Ta nhất định phải để ngươi từ nay về sau tránh đi cái kia tiểu vương bát đàn. A đa thế nhưng là cho ngươi hao tổn bể nát tâm. Về sau ngươi tự biết, đây hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Còn có cái kia tiểu vương bát đàn, về sau ngươi tại địa phương, lão tử tuyệt đối không đi. Ta cũng không tin kia tiểu vương bát đàn còn có thể chạy đến quận đô tới. Hừ, ta không thể trêu vào, ta tránh sẽ đi a. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.